Chương 1766, còn có thiên lý hay không bổ canh ba. Tỷ như Hoàng Thiên Giải Trí, nhiều nhất chế tạo Hoa Quốc hàng đầu cự tinh, mà công ty Tinh Thần lại đã sớm chế tạo ra mấy vị quốc tế cự tinh, trong đó đã đi xuống màn ảnh liền có hơn 3 người, thuộc về Hoa Quốc giới giải trí truyền kỳ. Hoàng Thiên Giải Trí cũng được, hay là hiện tại Chư Thần Thời Đại cũng được, cùng Tinh Thần Giải Trí ít nhiều gì đều có một ít đồng thời xuất hiện, nhất là Hoàng Thiên Giải Trí. Rất nhiều nghệ sĩ thông báo, còn nhất định phải trải qua Tinh Thần Giải Trí, nếu như không có Tinh Thần Giải Trí gật đầu, Hoàng Thiên Giải Trí cũng không dám càng rỡ. Trừ cái đó ra, Hoàng Thiên Giải Trí mỗi ngày còn cần nộp lên 10% cho Tinh Thần Giải Trí, là coi như Tinh Thần Giải Trí phân chia. Thật ra thì, cái này cái gọi là phân chia, bất quá vẹn vẹn chẳng qua là một loại nào đó giải thích mà thôi, bao gồm Chư Thần Giải Trí cùng một chút nổi danh công ty giải trí, đều cần như thế. Nói cho dễ nghe điểm, coi như là Tinh Thần Giải Trí nhập cổ phân chia, nhưng nếu nói khó nghe một chút, chính là nộp lên cho Tinh Thần Giải Trí cống phẩm công ty Tinh Thần trừ đối với các ngành các nghề có chút xem qua ở ngoài, tại trên đường cũng thuộc về tay mắt thông thiên tồn tại. Như Hồng Hưng Hội, cùng Tinh Thần Giải Trí so sánh, căn bản là thuộc về hai cái thứ nguyên, Hồng Hưng Hội sợ là cho công ty Tinh Thần sách giày tư cách cũng không có. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Đại trưởng Lão. Thần sắc hơi có chút nghi ngờ, cái này êm đẹp, đại trưởng lão đống nhiên nói tới Tinh Thần Giải Trí là có ý gì? Đại trưởng lão, làm sao ngươi biết Tinh Thần Giải Trí? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ không hiểu. Chính là chính Diệp Hoàn Hoàn, cũng là tại sáng lập Chư Thần Thời Đại, hơn nữa mang theo Chư Thần Thời Đại đi lên quỹ đạo chính sau, mới mơ hồ biết được công ty Tinh Thần tồn tại, có thế đại trưởng lão đi tới Hoa Quốc mới mấy ngày, làm sao sẽ biết được Hoa Quốc loại này công ty? Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đại trưởng lão cười nói, mới vừa nhị trưởng lão gọi điện thoại cho ta, nói công ty Tinh Thần là hắn tại Hoa Quốc sản nghiệp, nếu như chúng ta hữu dụng lấy được địa phương, có thể tùy ý cao ý. Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, công ty Tinh Thần là nhị trưởng lão tại Hoa Quốc sản nghiệp, cái này con miệng nó còn có loại thao tác này minh chủ, thật ra thì chúng ta những thứ này không sợ minh trưởng lão, cùng với cao tầng, ở ngoài độc lập châu, phần lớn đều có sản nghiệp của chính mình. Giống như đại trưởng lão là tại châu Âu có rất nhiều công ty, ta là tại Bắc Mỹ, nhị trưởng lão chính là tại châu Á, tam trưởng lão lên tiếng giải thích. Diệp Hoàn Hoàn cho tới bây giờ không biết, không sợ minh lại có thể tại châu Á, châu Âu, thậm chí còn là Bắc Mỹ, lại còn có nhiều sản nghiệp như vậy, công ty Tinh Thần liền loại thế lực khủng bố này, rõ ràng đều là không sợ minh tại Hoa Quốc một chỗ chi nhánh thế lực, không sợ minh rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình. Là nàng người minh chủ này không biết còn có thiên lý hay không, có còn vương pháp hay không. Chư Thần Thời Đại, bên trong phòng nghỉ ngơi. Cung Húc Thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào theo sát ngồi trên ghế salon. Hàn Tiện Vũ miêu tả, tiện vũ ca ta đã nói với ngươi, khi đó Diệp ca ca ta quả thật là rồi người khoác nhật nguyệt chi huy, chân đạp thất thải tường vân, với trong thiên quân vạn mã đem ta cấp cứu đi ra ngoài, quả thật là đẹp trai ngây người. Diêu Giai Văn cùng những thứ kia cao to lực lưỡng côn đồ tất cả đều bị đánh cho tan tác. Hàn Tiện Vũ cười khẽ, thật sao? Phải, đương nhiên là siêu cấp vô địch đẹp trai ngươi. Lúc đó không nhìn thấy thật sự là quá đáng tiếc. Dĩ nhiên, cảnh tượng như thế này cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy. Diệp ca ca thương yêu nhất chính là ta rồi. Cung Húc nói lấy, một mặt say mê. Lúc này, Lạc Thần bưng một ly nước theo phòng trà nước đi ra.